Hành trình cướp nam chính về tay nam phụ. Chương 73, Thế giới thứ 6, tương lai, góc truyện audio.com. Thế giới thứ 6, tương lai, Nhâm Thạch tâm trạng rất tồi tệ trở về không gian hệ thống. Tiếng hệ thống bắt đầu lãi nhãi. Hoàn thành thế giới thứ 5 cộng 500.000 điểm, điểm tích lũy hiện giờ của ký chủ là 650.000 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến khế ước với linh thú cộng 100.000, tổng 750.000 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến khiến nam chính nhận ra tình cảm của nữ chính. Về mặt bên ngoài có thể tạm chấp nhận cộng 300.000 điểm, tổng cộng 1.050.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến cuối cùng nhận hết tội lỗi về mình, khiến nam chính về với nữ chính thất bại, hệ thống tự động khấu trừ 1.000.000 điểm tích lũy, tổng cộng điểm tích lũy của ký chủ hiện giờ là 50.000 điểm, thỉnh ký chủ cố gắng thêm và không được chống đối hệ thống sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù điểm tích lũy có tăng thêm mấy số không hay là âm vô cùng, Nhâm Thạch cũng không buồn nâng ánh mắt lên, hệ thống quá xảo quyệt như con quỷ cái trực chờ nuốt xé, cậu không hy vọng về mấy điểm tích lũy hư vô không hề có căn cứ đó, cái cậu mong chờ bây giờ chỉ đơn giản gặp lại người yêu. Nhâm Thạch nói, xong rồi, hệ thống, xong rồi, vậy tiến đến thế giới tiếp theo đi. Hệ thống hơi chần chờ, nó được thiết lập sẵn lập trình, cảm xúc của con người hoàn toàn không có, nên cũng không nhận ra khuôn mặt nguy hiểm tối đen của ký chủ. Đi tới thế giới thứ 6 cộng 2.000.000 điểm tích lũy, bắt đầu truyền tống. Đến lúc cậu mở mắt ra, liền giật mình, xung quanh toàn là kim loại sáng, mà Nhâm Thạch còn nằm trong một cái lồng kính, xung quanh đặt rất nhiều cổ máy kỳ lạ liên tục truyền dòng điện. Vào người cậu, một là vật bị thí nghiệm, hai là đã chết. Toàn cảnh xung quanh rất kỳ lạ, cậu không biết phải miêu tả làm sao, nói chung là hơn mức hiện đại, ở đây không có ai, Nhâm Thạch lập tức muốn đọc nội dung của thế giới này. Rất nhanh liền biết ở đây là một thế giới rất tiên tiến, còn hơn là thời hiện đại. Nhâm Thạch ở thực chất chính là tinh cầu nhân tạo do con người tương lai mấy ngàn năm sau tái tạo ra, địa cầu cổ có thể được gọi là nơi Nhâm Thạch sống, dù cho đã diệt trừ tất cả mọi virus nhiễm bệnh nhưng vẫn chưa triệt để, chính con người đã tạo ra kỳ tích kiến tạo tinh cầu mới, tạo nên truyền kỳ của nhân loại, con người cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tinh cầu nhân tạo gọi là Thương Linh, hiện đại tới mức ở đâu cũng thấy người máy trí năng trong cuộc sống của họ. Nhâm Thạch cũng hơi ngạc nhiên, nơi này cũng là một nơi phân theo giai cấp Alpha, Beta, Omega, cũng phân theo dị năng và tinh thần lực. Dị năng và dị năng biến dị ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ lôi băng ám quang. Tinh thần lực theo thứ tự từ cấp S, A, B, C, D, E, F, cấp F là cấp thấp nhất và cấp S là cấp cao nhất, hiện giờ liên bang cũng không có được mấy người, phải nói là rất hiếm gặp, chỉ có nguyên soái của liên bang tinh thần lực đã đạt tới cấp S, đứng trên đỉnh cao của nhân loại bọn họ. Nguyên chủ tên là Đường Minh, là một gã alpha chính hãng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, được định sẵn là số phận là con cái hoàng tộc, số phận cực kỳ tốt, cha hắn là nguyên soái của liên bang Đường Tấn Nham, chính vì sinh ra số phận đã đặt trước, Đường Minh từ nhỏ đã chịu huấn luyện rất gây gắt từ cha hắn, khi hắn đủ 18 tuổi bị tống vào trường liên minh quân đội lớn nhất liên bang, ở đây hắn tung hoành nổi danh không ít, tinh thần lực lên tới. Góc truyện audio.com. Cấp A đã là trên mức đỉnh cao, còn là song hệ dị năng lôi hỏa, mà nhân tài trong trường quân đội ít ai đạt tới được. Đường Minh 22 tuổi tốt nghiệp trường quân đội lớn nhất liên bang, nhiều lần xung phong ra chiến trường lập công giết địch không ít, cho nên mới nói hắn chỉ 65 tuổi, thời buổi hiện đại tuổi thọ con người cũng được tăng lên, nên hắn 65 tuổi đã là vẫn còn quá trẻ tuổi đã trở thành thượng tướng của liên bang. Đường Minh được phân trụ ở một khu quân đoàn số 7, lý do Đường Minh chết rất oanh oanh liệt liệt, rất đáng, mặt đàn ông không nhảm lãng xẹt như mấy thế giới Nhâm Thạch từng chứng kiến, hắn dẫn binh ra chiến trường, một thân chỉ huy quân đoàn đánh nhau với địch tập kích, thấy tình hình chuyển biến xấu, Đường Minh tự bạo kích nổ cơ giáp, đồng vô quy tận với quân địch, cái chết oanh liệt như vậy tạo nên tiếng vang rất lớn trong liên bang, người thương tiếc vô cùng nhiều, nhưng tổn thất nặng nề nhất vẫn là nhà của hắn, mất đi đứa con như vậy. Nhâm Thạch thật muốn vỗ tay hoan hô, quá ngầu, quá soái. Còn nam chính tên là Tần Mặc, hắn, Beta, chỉ là một tên tôm tép nhãi rách, Beta số lượng rất nhiều cho nên hắn cũng không được coi trọng trong thời buổi phân chia địa vị, cấp bậc Tần Minh sống ở một tiểu khu nhỏ, hắn không có ba mẹ, hắn sống với ông ngoại, lão ta cũng già rồi nhưng lại rất thương hắn, lão dành dụm tiền cả đời để cho hắn vào học trường liên minh quân đội, hắn là Beta thể chất lại yếu cho nên lão cũng không có ước mơ gì lớn lao sau khi hắn vào có thể tiến bộ thêm cấp bậc, mà là lão chỉ mong hắn có thể nỗ lực để không thẹn với lòng, có thể sống cuộc đời không uổng phí. Nhưng trường liên minh quân đội không phải ai cũng có thể vào được, có tiền cũng không thể, quan trọng là tinh thần lực tệ nhất phải là cấp D, còn muốn vào được lắp ráp cơ giáp hay là lớp học phải đòi hỏi tinh thần lực cao, mà tinh thần lực của Tần Mặc lại thảm không nỡ nhìn thẳng, có lúc cấp E có lúc lại cấp D, sắp xí ở giữa không chênh lệch mấy, người kiểm duyệt tinh thần lực lập tức tống hắn đi, hắn đứng ở trước cổng trường liên minh quân đội bị nhận không ít ánh nhìn chê cười, phế vật chẳng qua chỉ là phế vật. Tiền ông ngoại tích góp cả đời cho hắn đã mất mà hắn lại phế vật đến mức ngay cổng trường cũng không bước vào được. Tần Mặc không dám về nhà, sợ ông buồn, hắn làm chân chạy vặt trong một tiệm lắp ráp cơ giáp, chỉ là thu dọn đồ thôi chứ một mảnh cơ giáp hắn còn chưa được chạm qua. Một biến cố lớn xảy ra làm thay đổi vận mệnh của hắn, nữ chính xuất hiện, cô tên Đường Tiểu Cơ là em họ của Đường Minh, dòng họ nhà Đường không có người dốt chỉ có người mạnh, Đường Tiểu Cơ vừa xinh đẹp vừa hiểu lễ nghĩa, là một Omega mà tinh thần lực lại nghịch thiên lên đến cấp B, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp liên minh quân đội, cô không phải là một ả công chúa nhõng nhẽo chỉ biết dựa vào gia đình mà cô rất có bản lĩnh riêng của mình, cho nên Đường Tiểu Cơ cũng rất có danh phận, mọi đàn ông dòm ngó đều không thể vì bọn chúng thua cô về mọi mặt, Đường Tiểu Cơ rất hận vì mình chính là Omega. Ngược lại chính là mỗi khối ngọc thạch nóng hổi không phải ai cũng có được. Tại sao một người như Đường Tiểu Cơ lại đi thích một gã beta phế vật vô dụng như Tần Mặc? Đường Tiểu Cơ chính là con người như vậy, thích chính là thích, phân định rất rõ ràng, cha cô muốn làm cơ giáp cho cô, Đường Tiểu Cơ có cũng. Gocchuyenaudio.com Được mà không có cũng được, cô gặp hắn chính là khi thấy hắn chạy vặt trong xưởng cơ giáp, vừa nhìn liền thích. Hắn rất là đẹp nha, phải nói là Tần Mặc rất đẹp trai, tuy hắn chỉ là một kẻ vô dụng, tinh thần lực yếu ớt nhưng Đường Tiểu Cơ rất cố chấp, thích là nhích mặc giày ngày nào cũng tới xưởng cơ giáp làm phiền hắn, sau khi biết được chuyện đáng thương của Tần Mặc, Đường Tiểu Cơ một hai đòi giúp hắn vào trường quân đội, Tần Mặc không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, hắn chính là đang lợi dụng tình cảm của Đường Tiểu Cơ, lợi dụng đến hút khô tinh thần của cô, suốt ngày tương tư. Vì có sự chống lưng của Đường Tiểu Cơ, phế vật cấp E gần tới D như Tần Mặc thành công bước vào trường quân đội, không ai dám chê hắn, chỉ có thể nói sau lưng hắn, việc này ngay lập tức lại chấn động tới anh trai của cô Đường Phi, hiện đang làm chỉ huy, lập tức muốn tống kẻ ham hư vinh tiếp cận em của hắn đi nhưng Đường Tiểu Cơ làm loạn đến mức Đường Phi lại tống hắn trở lại, cũng không được học đến nơi, không có mặt Đường Tiểu Cơ Tần Mặc bị bắt nạt đến thảm. Nội dung của thế giới yêu cầu Nhâm Thạch giúp nam chính đi lên từ tay trắng thành vạn người tung hô. Như vậy có hơi quá đề cao Nhâm Thạch hay là cậu lập tức lấy thân phận rước người về, khỏi mắc công cho xong. Nhâm Thạch đang nghĩ có phải Khâu Duẫn trong vai này sẽ trở thành một tên tiểu nhân bị ổi thích lợi dụng hay không, vì Nhâm Thạch bất ngờ quá lớn thân phận rớt quá nhanh đi. Khi cậu đọc xong nội dung, cổ máy bên cạnh liền vang lên tiếng kêu lớn, khiến Nhâm Thạch cũng cả kinh. Thượng tướng tỉnh lại rồi gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiếng người la hét rất lớn, một người đàn ông còn trẻ nước da màu lúa mạch hấp tấp bước vào, khuôn mặt không nén nổi kinh ngạc lẫn vui mừng, hắn ta bước lại gần lồng kính, khi nhìn thấy cậu mới ngập ngừng nói. Đúng, là thượng tướng đã tỉnh lại rồi. Theo như kịch bản Nhâm Thạch cũng nhớ người này, người dưới trướng cậu Hạ Giật đại tá. Hạ Giật rất kích động, mở quang não trên cánh tay gọi người. Mau đi thông báo cho nguyên soái, nhanh lên. Hạ Giật bật nút gì đó, lồng kích hé mở cợp lại, thân thể đang nằm của Nhâm Thạch được nâng lên. Bảng số liệu trên đầu Nhâm Thạch hiện lên, tinh thần lực cấp A hồi phục 98%, dị năng hồi phục 89%. Hạ Giật trợn mắt không tin vào mắt mình, hắn có phải phát điên rồi không, mới hôm qua tinh thần lực và dị năng của thượng tướng gần như rút cạn, liên bang có nguy cơ mất đi một người thượng tướng mà bây giờ 98% và 89% hắn điên rồi sao? Không phải nói là sức sống của thượng tướng quá mạnh mẽ, mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng, liên bang lại một lần nữa chào đón sự trở lại của thượng tướng, hắn vui đến muốn khóc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dư